Lưỡng Trọng Thiên, chương 7, góc truyện audio.com. Chẳng biết qua bao lâu Tần Trọng dần dần tỉnh lại, y chậm rãi mở mắt phát hiện chính mình đang nằm ngủ trong một phòng ngủ thật lớn, bên cạnh không có người nào, phần ngực của y thập phần đau đớn, hiển nhiên là xương sườn bị gãy, y âm thầm vận khí, phát hiện pháp lực toàn bộ không có, hiển nhiên Đạm Nguyệt Ngân là muốn nhốt y, không cho y trốn đi. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, y cũng không thể ở lại chỗ này. Tần Trọng nhắm mắt lại, cố gắng ổn định tinh thần. Rồi chậm rãi đứng dậy, ngực y này lên một trận co rút đau đớn, làm cho y nhịn không được mà ho khan lên. Độc tính trong người đã rút đi thế nhưng thân thể bị đóng băng quá nhiều ngày, cả người đau nhức không chịu nổi, cho dù có pháp thuật tự bảo vệ mình, nếu muốn khôi phục lại nguyên trạng ban đầu đã là chuyện khó có thể được, huống chi thân thể hiện tại đã bị cấm thuật. Y chậm rãi xuống giường, muốn lập tức ly khai nơi xanh vàng rực rỡ này. Chính là mới được đi vài bước liền té ngã xuống đất, trước mắt một trận vượng huyễn, một mảnh đen kịt, qua một lúc sau, y mới dần dần thấy rõ được cảnh tượng trước mắt. Miễn cưỡng đi tiếp vài bước nữa, y liền cảm thấy một trận choáng váng, sau đó liền té ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đạm Nguyệt Ngân mặt mày hớn hở đi tới Yên Phù Cung. Hắn đoán rằng lúc này Tần Trọng đã tỉnh, hắn phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng có pha dược để cho Tần Trọng ngâm mình. Thân thể y nhiều ngày không dính nước, từ lâu khô khốc đến không còn hình dạng, trước đây là bởi vì bảo tồn thi thể nên không thể dính nước, thế nhưng hiện tại y đã tỉnh, nên phải tắm rửa một phen. Đạm Nguyệt Ngân phát hiện chính mình có chút chờ mong nhìn thấy biểu tình của Tần Trọng, mặc kệ y là thương tâm tuyệt vọng hay là phẫn nộ khổ sở. Tuy rằng lúc trước thấy được hồn phách của y thế nhưng hắn không có khả năng chạm vào, hiện tại rốt cuộc cũng đã có thể chạm, có thể đụng tới y, cảm thụ được tất cả cảm giác của y, chẳng biết vì sao, hắn lại nôn nóng muốn cảm nhận được y, làm cho y sẽ lại yêu mình như lúc ban đầu. Mặc dù ngực đã có chút dị dạng thế nhưng Đạm Nguyệt Ngân vẫn đang cự tuyệt suy nghĩ vì sao, hắn chậm rãi bước vào cửa thế nhưng lại phát hiện người kia vốn hẳn là phải nằm trên giường đã biến mất không còn hình bóng. Trong lòng Đạm Nguyệt Ngân này lên vô vàng cảm xúc, tức giận cùng lo lắng đang xen nhau, hắn nắm chặt cánh cửa, cảm thấy cả người run lên không ngừng. Người đâu? Các đệ tử rất nhanh chạy tới cúi đầu nghe lệnh. Đạm Nguyệt Ngân nhắm mắt lại, vẫn vô pháp che giấu kích động trong mắt. Người ở đây đâu? Phái người đi tìm cho ta. Có một vài đệ tử còn trẻ tuổi hiếm khi thấy được Đạm Nguyệt Ngân nghiến răng nghiến lợi, nên sợ hãi đến cả người run rẩy, chạy vội ra ngoài tìm người. Tần Trọng đi được cũng không xa, Đạm Nguyệt Ngân rất nhanh phát hiện được y té xỉu ở trong góc. Phảng phất Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy ngực co quắp lại đau đớn, nam nhân này cương nhiên không chịu chiếu cố chính mình, vừa mới tỉnh lại đã muốn ly khai, thà rằng té xỉu ở mặt đất lạnh lẽo như vậy, cũng không chịu hào hào nằm ở trên giường. Đạm Nguyệt Ngân nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, cảm nhận nhiệt độ cơ thể trên người y, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Góc truyện audio.com. Y đã không còn giống như trước, thậm chí so với Thu Dung trước đây còn suy yếu hơn nhiều, nếu như cứ để y trở nên tùy hứng như vậy, chắc chắn y sẽ chết, mà lúc này đây nếu như lại chiêu hồn, sợ rằng thân thể cũng vô pháp thừa thụ. Đạm Nguyệt Ngân lần đầu tiên có loại cảm giác bất lực. Hắn cho dù khả dĩ buộc y đối mặt chính hắn, buộc y phải hoàn hồn, thậm chí buộc y yêu chính hắn, cũng không thể khiến cho y hào hào đối đãi với chính y, bởi vì y cho rằng y không nên tồn tại trên thế giới này, thậm chí y muốn chính mình tiêu thất đi. Thật sự là một đứa ngốc, Đạm Nguyệt Ngân nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trên trán của y, ngực dĩ nhiên chẳng thể nào có loại cảm giác ôn hòa. Y nói muốn chính mình hạnh phúc a, thế nhưng mình chưa bao giờ khiến cho chính y thoáng vui sướng. Nếu như có thể nói, hẳn là nên đối với y ôn nhu. Đạm Nguyệt Ngân vốn là người thập phần kiêu ngạo, tình nhân của hắn như sông nước bao la, cho dù có hơn một người như Tần Trọng cũng không ảnh hưởng gì, tối đa là hắn có thêm nhiều hơn một người mà thôi, nếu như muốn hắn thừa nhận thương y, đó là trăm triệu lần không có khả năng. Nhưng thấy Tần Trọng lần thứ hai tỉnh lại, trên mặt Đạm Nguyệt Ngân không khỏi hiện lên sắc mặt vui mừng, cầm chặt tay y, nói. Ngươi tỉnh, Tần Trọng bất động thanh sắc rút tay lui, nói rằng. Công chủ, ta nghĩ ngươi nên đi tìm Thu công tử đi. Thần sắc Đạm Nguyệt Ngân cực kỳ cổ quái, nhìn y một lát nói. Ngươi đang ghen với hắn, chính hắn không thích bị ăn giấm chua, cũng không thích tranh giành tình nhân của người khác, bởi vậy đệ tử trên dưới của Yên Phù Cung vì tình huống mà sản sinh ra đấu pháp tranh chấp cũng không dám ở trước mặt hắn mảy may biểu hiện. Chẳng biết vì sao, lúc này đây thấy Tần Trọng ghen cư nhiên lại có chút vui sướng. Tần Trọng kinh ngạc ngẩng đầu liếc hắn một cái. Công chủ, ngươi không ở cùng với Thu công tử, hắn sẽ không tức giận sao? Y từ sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ đều không có gặp Thu Dung, mà cũng không biết Thu Dung đã ly khai. Nhưng đối với phản ứng của Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy rất là kỳ quái, trước đây y có thể vì thế mà khổ sở, hiện tại nghĩ đều không nghĩ đến, tự nhiên cũng sẽ không thương tâm. Ken A thực sự là chẳng biết từ đâu mà đến. Đạm Nguyệt Ngân mỉm cười nói, ta đã để cho hắn đi, ngươi hài lòng chứ? Tần Trọng ngạc nhiên nhìn Đạm Nguyệt Ngân, không chỉ vì lời hắn nói cũng vì thái độ tự cho là đúng của hắn. Trước đây y đích xác là vô pháp khống chế tình yêu của chính mình, mong muốn Đạm Nguyệt Ngân sẽ đối với y có một chút yêu thương, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn hết hy vọng. Ngươi hãy đi tìm hắn trở về. Tần Trọng thấp giọng nói, vì sao? Đạm Nguyệt Ngân khó có thể tin nhìn Tần Trọng. Tần Trọng chậm rãi nhếch đôi môi khô khốc nở nụ cười mỉm. Công chủ, hắn là người ngươi thích. Câm miệng, Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy nụ cười của Tần Trọng tựa như cười nhạo hắn thay lòng đổi dạ, hắn nắm lấy bờ vai của y, đẩy y ngã lên trên giường, liền thấy y vì đau nhức mà nhíu mày lại, không khỏi có vài phần hối hận, lúc này đây hai người đã thập phần tiếp cận, Đạm Nguyệt Ngân hầu như có thể cảm thụ được hơi thở của Tần Trọng, hơi thở hầu như yếu ớt không thể nghe thấy. Thần tình của Tần Trọng dần dần khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói. Hắn là người ngươi thích cho nên ngươi cùng hắn ở một chỗ sẽ hạnh phúc. Ngươi đi tìm hắn trở về đi. Ngươi hiện tại cùng ta như vậy, gocchuyenaudio.com, tính toán cái gì, Nguyệt Ngân, ngươi chỉ là không thể vượt qua tự tôn, cho nên chịu không nổi ta đối với ngươi lãnh đạm mà thôi, kỳ thực. Ta còn yêu ngươi, như vậy tự tôn của ngươi có đúng hay không đã có thể bảo toàn. Ta không muốn với ngươi cùng một chỗ, là bởi vì cơ thể của ta. Tần Trọng chậm rãi cởi ra quần áo mỏng manh của chính mình, lộ ra thân hình gầy gò bên trong. Nguyệt Ngân, ta đã biến thành cái dạng này, không thể tái cùng người làm việc kia cũng không thể tái hầu hạ ngươi thỏa mãn, nếu như ta tái hầu hạ ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Cho nên, ngươi buông tha cho ta đi. Đạm Nguyệt Ngân nhìn thân thể của y hầu như trở nên đơn bạc, trong mắt không khỏi hiện lên đau xót, hắn ôm chặt lấy Tần Trọng, trong mắt chảy ra nước mắt đều lưu lại trên quần áo của Tần Trọng. Phảng phất đau đớn trong tim trở nên mãnh liệt hơn, khiến cho hắn hầu như không thể phát ra âm thanh. Chỉ nghe đến âm thanh run rẩy của Tần Trọng chậm rãi phát ra bên tai. Nguyệt Ngân, ngươi không nên khổ sở, ta chưa từng trách ngươi. Ta tự biết mình lớn lên không đẹp, chỉ là nhất xương tình nguyện mà thôi, hiện tại chỉ cần ngươi hạnh phúc, lòng ta đã rất vui vẻ. Ngươi đem ta giữ ở bên người, lại còn có ý gì? Ta biết ngươi chưa bao giờ yêu ta, cho nên ta cũng không thể tái yêu ngươi. Đạm Nguyệt Ngân không để ý con mắt đã có chút đỏ lên, thình lình ngẩng đầu nhìn biểu tình trên mặt y, phát hiện chỉ có vô tình quyết tuyệt mà thôi, lạnh lùng nói. Ngươi đây là có ý gì? Lẽ nào y thực sự muốn ly khai, không để ý gì nữa? Đạm Nguyệt Ngân phát hiện chính mình hầu như đã cuồng nộ, rồi lại nghĩ không ra lý do ngăn cản y, nếu như dùng lực cưỡng ép y lưu lại, chỉ biết y sẽ tự tạo thành thương tổn chính mình. Mà với tình trạng thân thể của y lúc này, Đạm Nguyệt Ngân cũng biết thân thể này đã không thể chịu nổi bất kỳ giày vò nào nữa, chỉ có thể chăm sóc cẩn thận 1000 lần, 1000000 lần. Tần Trọng không có trả lời, khép lại vạt áo, châm rãi cột lại đai lưng, chỉnh lại quần áo. Nhưng nhìn ở chỗ hở của cổ áo vẫn có thể nhìn thấy rõ thân thể của y, chẳng biết vì sao, Đạm Nguyệt Ngân nhìn xương quai xanh trở nên rõ ràng như thế cư nhiên có chút động tình, nhìn không được nghĩ muốn ôm lấy y mà hôn, nhưng lại nghĩ y tất nhiên sẽ liều mạng dãy giụa, khó tránh sẽ bị thụ thương, liền giật mình, nói rằng. Được rồi, ngươi muốn đi ta cũng không giữ ngươi lại. Ngươi uống hết rượu này, thuận tiện coi như là, tiệc ta tiễn biệt ngươi. Tần Trọng nói không thể tái thương hắn, chỉ có tại trên giường làm cho y kìm lòng không đậu mới có thể khiến cho y phải thừa nhận chuyên không ly cai chính là chuyện thật. Rượu ở Yên Phù Cung toàn bộ đều là thôi tình rượu của Thể Hồ Hoa sở chế, Tần Trọng chỉ tới Yên Phù Cung vài ngày, lại còn tửu sắc không tốt, tự nhiên cũng chẳng biết gì. Đạm Nguyệt Ngân vỗ tay sai người đem rượu lên, trên mâm có 2 chén trà chứa rượu màu xanh ngọc bích hương thơm thuần hậu, Đạm Nguyệt Ngân cầm lấy 1 chén, giơ lên nói. Thỉnh, liền uống một hơi cạn sạch. Tần Trọng không khỏi thoáng do dự một chút, y cùng Đạm Nguyệt Ngân ở cùng một chỗ đã hơn 3 năm, Đạm Nguyệt Ngân tuy rằng không có chú ý đến y, nhưng y từ lâu đã biết tâm tính của Đạm Nguyệt Ngân. Trong rượu này tất nhiên có hạ cái gì, thế nhưng nếu không uống hết chén rượu này, Đạm Nguyệt Ngân 100 triệu lần cũng không chịu phóng chính mình rời đi. gocchuyenaudio.com Tần Trọng nâng cái chén lên, giơ lên trước mặt Đạm Nguyệt Ngân, yên lặng nhìn Đạm Nguyệt Ngân một lát, Đạm Nguyệt Ngân gần như muốn thốt ra rằng y không nên uống, tim hắn đập như nổi trống, nhưng lúc này môi Tần Trọng đã đụng phải cái chén, chậm rãi uống xuống. Đạm Nguyệt Ngân phát hiện động tác cùng thần thái của Tần Trọng đều chính trực đến làm cho có loại cảm tưởng dâm loạn, không khỏi vô ý thức nhích đến trước một chút, muốn đem y ôm vào trong lòng, chợt phát hiện ra hành động của mình, hắn cẩn thận lui lại, y chắp tay thi lễ, từ từ nói rằng. Đạm công chủ, sau này gặp lại. Đạm Nguyệt Ngân lúc này mới nhớ tới rằng hắn đáp ứng chuyện hắn sẽ thả y đi, mặt lạnh lùng, gật đầu. Nhìn Tần Trọng đi ra ngoài, cước bộ thập phần thong thả, hiển nhiên bản thân bị trọng thương, hoàn toàn không có phục hồi như cũ, cho dù không có thôi tình rượu, y cũng kiên quyết vô lực bình yên đi xuống núi. Chỉ thấy xiêm y trên người y thập phần đơn bạc, dưới làn gió thổi tới, liền có thể nhìn ra dưới xiêm y là khung xương cân xứng, nếu hoàn hồn sớm hơn nửa tháng, với thân thể rắn chắc mạnh mẽ của y, nhất định còn chưa có ra khỏi Yên Phù cung liền đã bị người kéo dài tới chỗ tối. Thế nhưng hiện tại, Đạm Nguyệt Ngân gần như lập tức nghĩ tới da thịt y lúc này đã trở nên ảm đạm, cơ thể dần dần héo rút, ngực nhịn không được tê dần, tiến lên phía trước muốn từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, đã nhìn thấy Tần Trọng hơi lảo đảo, nhưng y vẫn bước lên một bước, liền sau đó cũng bất động, rồi nhẹ nhàng té xuống trên mặt đất, nhưng y vẫn cố gắng giãy giụa đứng lên. Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy trái tim cũng tự hồ co quắp lại, bước liền vài bước đến bên người y, đã thấy sắc mặt y đỏ bừng, chăm chú nhìn chính mình, trong thần sắc ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa đau xót, tự hồ không thể tin chính hắn sẽ đối với y như vậy. Đạm Nguyệt Ngân biết y càng không thể tha thứ chính mình, không khỏi thất thố lên, trong lúc nhất thời không biết là nên dìu y đứng lên, hay mở mắt lớn nhìn y ở trên mặt đấy dãy dụa a dãy dụa. Đạm Nguyệt Ngân ở tại Yên Phù Cung đã lâu, thôi tình rượu mặc dù mạnh, nhưng từ trước đến nay hắn uống qua không ít, tự nhiên không có tác dụng cấp tốc như Tần Trọng, nhưng thấy y ở trên mặt đất dãy dụa vô thức làm rớt ra vạt áo của mình, lộ ra thân thể xích lõa dưới xem y, tuy rằng lúc này thân thể y suy yếu, nhìn không ra cái gì gọi là phong tình, nhưng Đạm Nguyệt Ngân cũng không cần thấy những khiêu khích đó, cũng đã chợt cảm thấy dục hỏa từ nhỏ xíu phút chốc bốc lên cao mút, dĩ nhiên có chút kìm lòng không đậu. Đạm Nguyệt Ngân chưa bao giờ là người cấm dục, không tự chủ được ngồi chồm hổm xuống, liền đem Trần Trọng ôm vào trong ngực. Buông ra, Tần Trọng cả giận nói, chợt đẩy hắn ra. Khí lực của y lúc này đã tới rồi, nỏ mạnh hết đà, đẩy Đạm Nguyệt Ngân ra cũng đã dùng hết khí lực toàn thân, Đạm Nguyệt Ngân bất ngờ không phòng bị y đẩy ra, lui về phía sau hai bước, nhưng Tần Trọng cũng không thể bước sang một bên, y sử hết lực làm cho nội tức kích động, ho khan không ngừng, tiếp đó phun ra một bụng máu. Đạm Nguyệt Ngân nhìn thấy cảnh đó, con mắt cay xè lên ươn ướt, muốn nói cái gì đó, rồi lại không nói nên lời, chỉ cảm thấy ngực như bị một nhát đao xẹt qua, lúng ta lúng túng một lúc lâu, cũng không chịu nhận sai cùng chịu thua, thấp giọng nói rằng. Ngươi cần gì phải cố chấp quật cường đến vậy? Khóc chuyện audio.com, chúng ta đều không phải từ lâu đã hoàn hảo qua vô số lần sao? Hắn ở trong chuyện phòng the thập phần tinh thông, nhận định chỉ cần chính mình đối với y ôn nhu Tần Trọng tự nhiên sẽ chìm đắm dưới ôn tồn của hắn. Ai ngờ Tần Trọng lại cường ngạnh như vậy, đảo ngược hoàn toàn ngoài dư liệu của hắn. Tần Trọng trước mắt đầu váng mắt hoa, gần như đã không nhìn thấy rõ bóng người Đạm Nguyệt Ngân. Y cúi đầu nở nụ cười, nói, đều là, lỗi của ta, ngươi hãy quên chuyện trước đây đi. Đạm Nguyệt Ngân lấy sự tình trước kia để vũ nhục y, vậy thì y còn lời nào để nói. Tần Trọng giãy giụa, lảo đảo từ mặt đất bò lên, lảo đảo như muốn bỏ đi ra cửa. Không nên đi, Đạm Nguyệt Ngân vội vã từ phía sau ôm lấy y, hoảng loạn kinh sợ gần như tràn ngập hết nội tâm của hắn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tần Trọng lại liều lĩnh muốn ly khai hắn như vậy, mặc cho tình thế bây giờ đi cũng đi không nổi. Tần Trọng, vô luận ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại. Đạm Nguyệt Ngân dưới kinh hoàng tự nhiên đưa ra một điều kiện to lớn như vậy. Hắn không dám dùng lực bức bách Tần Trọng khuất phục, sợ y chống lại sẽ làm tổn thương chính mình, chỉ có thể chăm chú ôm lấy y, không cho y giãy giụa. Nhưng Tần Trọng gần như lâm vào trạng thái điên cuồng, Đạm Nguyệt Ngân đành phải đem y áp lên trên mặt đất, không cho y lộn xộn. Hai người đều thở hổn hển, Đạm Nguyệt Ngân nhìn nam nhân dưới thân hai má đỏ bừng, biểu tình Tần Lâm tan vỡ tuyệt vọng, ngực bỗng nhiên có loại tình cảm ấm áp nói không nên lời, không khỏi cúi đầu, đặt lên bờ môi y một nụ hôn. Đôi môi mềm mại giống như ẩn chứa mật ý hấp thu không hết, Đạm Nguyệt Ngân gần như đắm chìm ở trong cái hôn ngọt ngào này. Bỗng nhiên từ đầu lưỡi truyền đến đau nhức làm cho Đạm Nguyệt Ngân nhất thời thanh tỉnh, thả nam nhân dưới thân ra, chỉ thấy y nhắm mắt lại, như là đợi chờ nhận lấy bão tố tức giận của hắn tùy theo mà đến, sắc mặt tái nhợt mà trấn định. Một giọt máu tươi từ khóe môi Đạm Nguyệt Ngân tràn ra, hắn chậm rãi lau đi vết máu, rồi cười rộ lên. Tần Trọng, ta đã nói qua, ngươi càng giễu giụa thì ta lại càng hứng thú. Ngươi hiện tại đối với ta như vậy, là muốn ta hành hạ ngươi đến chết nhỉ? Đáng tiếc sẽ không như nguyện của ngươi. Trong nháy mắt hắn liền thấy khuôn mặt Tần Trọng trắng bệch, Đạm Nguyệt Ngân biết chính mình đoán hoàn toàn không sai, sắc mặt không khỏi có chút vặn vẹo. Ngươi muốn chết đến như vậy sao? Đem Tần Trọng để trên mặt đất làm cho y không thể động đậy, thanh âm Đạm Nguyệt Ngân tuy rằng bình tĩnh, nhưng cảm thấy hạ phúc đã có chút dục hỏa khó nhịn, chậm rãi ôm lấy Tần Trọng, để y tựa vào trong lòng mình, tay kia chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người Tần Trọng. Tần Trọng vặn vẹo thân mình, còn chưa kịp đầy đạm Nguyệt Ngân ra, khí huyết trong giây lát liền nổi lên cuồn cuộn, lập tức cả người vô lực, chỉ có thể tựa vào trên tay đạm Nguyệt Ngân, cảm thấy được ngón tay lớn thon dài của đạm Nguyệt Ngân đã cầm lấy trung tâm của chính mình. Tần Trọng thở hổn hển, tránh không khỏi cả người run rẩy. Tuy giữa hai người đã có vô số lần hoan ái, thế nhưng đây là lần đầu tiên đạm Nguyệt Ngân chạm nơi kia của hắn, thế nhưng y lại phát hiện ngoại trừ cảm thấy vô cùng nhục nhã nan kham ra, không còn có bất luật tình cảm khoái hoạt mãnh liệt nào. Tay y nhẹ nhàng đặt ở trên cổ tay cực kỳ có kỹ xảo của đạm Nguyệt Ngân. Góc chuyện audio.com, cánh tay này có thể lấy lòng qua vô số người cho nên mới thành thạo đến như vậy. Tần Trọng nâng mặt lên, gần như đã không thể nói nên lời, đạm Nguyệt Ngân cúi gần xuống y, làm cho y càng hãm sâu vào trong lòng của hắn, lúc này hắn nghe được y thều thào nói nhỏ. Nguyệt Ngân, từ bỏ, thanh âm trầm thấp khàn khàn, khiến cho đạm Nguyệt Ngân gần như không thể kiềm chế thêm được. Đạm Nguyệt Ngân quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt của Tần Trọng, chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ, phát hiện chính mình không hề có lấy một chút cảm giác muốn chà đạp y điên cuồng như những lần trước đây, chỉ có loại bi thương nhàn nhạt. Đạm Nguyệt Ngân hòa nhã nói, nhẫn nhịn chút nữa, dục hòa tự nhiên sẽ tốt. Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy niêm dịch ướt nóng phun ở trong lòng bàn tay mình, lúc này Tần Trọng cúi đầu rên rỉ ra một tiếng, thanh âm cực lực áp lực khiến cho Đạm Nguyệt Ngân có loại cảm giác kích thích đến cực điểm, nhiều năm qua trải qua vô số lần hoan ái, nhưng chưa bao giờ có cảm giác cực kỳ khoái hoạt như hiện tại vậy. Đạm Nguyệt Ngân nhìn biểu tình của nam tử trong lòng vừa tiều tụy vừa xấu hổ, hai tròng mặt hoảng hốt gần như đã đánh mất tiêu cự, chậm rãi vô lực yếu ớt nằm ở trong lòng mình, cánh tay cũng thả lỏng rơi xuống. Chỉ chạm một chút liền ngất đi sao? Đạm Nguyệt Ngân không khỏi cười khổ, hạ thân tuy rằng đang gào thét dữ dội, nhưng cũng không đành lòng lần thứ hai đối với y thi bạo, nơi đó dù sao cũng không phải là nơi trời sinh hoan ái, cho dù luôn mãi cẩn thận cũng vô pháp tránh khỏi tạo thành thương tổn. Đạm Nguyệt Ngân dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ a cọ lên cái trán của Tần Trọng, đưa hai tay ôm lấy y, đi đến đặt lên trên giường. Nước nóng chuẩn bị tốt lúc trước đến giờ đều đã lạnh, Đạm Nguyệt Ngân cho người thay đổi một chậu khác, sau khi hạ nhân lui, hắn mới cởi quần áo ra chậm rãi lau sạch thân thể của mình. Lau từ ngực đến bụng, đến giữa hai bắp đùi, dục hỏa nửa người dưới từ lâu đã cứng rắn như thiết, Đạm Nguyệt Ngân cảm thấy mồ hôi chậm rãi rơi xuống, chậm rãi cúi người nhìn Tần Trọng, ngón tay thon dài đưa tóc rối bời bát nháo của y vén ra sau tai của y, hắn nhịn không được có chút xuất thần. Trước kia không muốn nhìn y, không muốn thấy y, cho nên kỳ thực căn bản là không thấy rõ dung mạo của y, kỳ thực nhìn kỹ lại, y tuy rằng không tuấn mỹ, nhưng lại có loại khí chính trực, đặc biệt là biểu tình ẩn nhẫn lúc cao trào tình ái, càng phát ra loại cảm giác cực kỳ dâm loạn, trách không được đông đảo đệ tử của Yên Phù Cung nhìn y với ánh mắt thèm khát. Ngực của Đạm Nguyệt Ngân như bóp nghẹt một cái, hiện tại mới phát giác ra chính mình sơ ý đến cỡ nào, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Đạm Nguyệt Ngân cứ như vậy nhìn Tần Trọng, chẳng biết nhìn bao lâu, chỉ thấy người trên giường mi mắt khẽ động, rồi mở mắt vẫn là biểu tình đang hoảng hốt, tựa hồ còn chưa có từ trong tình dục dẫy đi ra, ngực hắn cũng không biết đang có tư vị gì. Đạm Nguyệt Ngân chậm rãi nằm xuống bên người y, giơ một cánh tay lên, nhẹ nhàng phóng tới trên người y, khiến cho y gần như nằm trọn trong lòng ngực mình. Độ ấm thân thể y khiến cho Đạm Nguyệt Ngân hơi an tĩnh. Trầm mặc một hồi lâu, Đạm Nguyệt Ngân thấp giọng nói. Góc chuyện audio.com. Trước đây ta biết ngươi rất tốt với ta thế nhưng lòng ta lại tự nhiên không có ngươi, tự nhiên không thể tái tiếp thu ngươi, thế nhưng vô luận ta bức ngươi thế nào, nói móc ngươi, ngươi cũng không chịu ly khai, ai biết ngươi tiếp cận ta sẽ có mục đích gì, tự nhiên lòng ta sẽ có điểm đề phòng. Nếu hiện giờ ta đã quyết định đối tốt với ngươi, ngươi cần gì vẫn phải giận dỗi. Tần Trọng nhắm mắt lại, thần tình cũng hờ hững. Đạm Nguyệt Ngân chỉ là luyến tiếc buông tha thân thể của mình, tìm các loại lý do khiến mình quay đầu lại. Nếu như thực sự chỉ là ngờ vực vô căn cứ, hà tất lại muốn cùng y lên giường. Kỳ thực Đạm Nguyệt Ngân đối với y vẫn chỉ có làm nhục chi tâm mà thôi. Người vẫn còn tức giận sao? Đạm Nguyệt Ngân thấy y không để ý tới, nhíu nhíu mày, nhịn không được liền kéo thân thể y qua thế nhưng thấy y không nhúc nhích thần tình có loại chán ghét nói không nên lời cùng có chút không muốn. Người rốt cuộc còn muốn ta thế nào? Đạm Nguyệt Ngân tự nhận đã đến cực hạn rồi, hắn đối với Thu Dung cũng không thể hơn thế này, Tần Trọng cư nhiên còn không ôm lấy hắn cảm kích mà còn làm ra thái độ này, thật sự là không có thiên lý. Chẳng biết qua bao lâu Tần Trọng nhẹ nhàng mở miệng nói. Nguyệt Ngân, ngươi đã nói là cho ta đi. Đạm Nguyệt Ngân hơi ngạc nhiên, liền lạnh lùng nói. Ta có nói sao, ta quên rồi, Nguyệt Ngân, ngươi miễn cưỡng giữ lại ta thì có ý nghĩa gì? Không bằng đi tìm Thu Dung. Tần Trọng phát hiện chính mình khả dĩ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cư xử tựa như cũng rất thoải mái. Đạm Nguyệt Ngân tựa như người bị cắn một miếng, bắt lấy vạt áo trước của y, nhìn y một hồi, nói. Chung quy thế nào gọi là đi tìm Thu Dung? Ngươi có ý gì? Tần Trọng đưa tay ngăn hắn, nhưng tay vừa giơ lên đã bị hắn nắm lấy, không khỏi lấy làm kinh hãi, lúng ta lúng túng nói. Dù sao, hắn cũng là người ngươi yêu. Đạm Nguyệt Ngân có chút không vui. Ngươi có đúng hay không trách ta không yêu ngươi? Ta đã hứa sẽ đối tốt với ngươi, ngươi vẫn còn muốn như thế nào? Tần Trọng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Đối với Đạm Nguyệt Ngân mà nói, đối với một nam tử không tư thái cùng tư sắc như y mà làm ra loại hứa hẹn này đã là vô cùng khó khăn rồi. Như nếu đổi lại là trước đây, y sẽ nhất định vui mừng mà nhận lấy ân huệ này, thế nhưng đã chết qua một lần, cái gì cũng đã xem thấu, tự nhiên cũng không còn có thể dùng biểu hiện giả dối để lừa dối chính mình một lần nữa. Tần Trọng cười một cái, dáng tươi cười có điểm thảm đạm làm cho Đạm Nguyệt Ngân thấy kinh tâm, y chậm rãi đứng dậy, muốn xuống giường, Đạm Nguyệt Ngân ngăn cản y, nói. Ngươi muốn đi đâu? Ta đói bụng, tuy rằng là người tu đạo thế nhưng cũng không phải là đoạn tuyệt với khói lửa nhân gian, hơn nữa y cũng đã lâu không ăn cái gì, tự nhiên sẽ cảm thấy đói bụng, nhưng mà thực lòng y chỉ là muốn rời khỏi đây. Cùng Đạm Nguyệt Ngân nói chuyện với nhau làm cho y có loại cảm giác vô lực. Thân thể ngươi không tốt, không cần xuống giường, ta sẽ lập tức sai người đi làm. Đạm Nguyệt Ngân thấy y đứng dậy, tấm chăn trên người rớt xuống, lộ ra bên trong xiêm y đã tán loạn, chỉ cảm thấy một trận dục hỏa đốt người, nếu tiếp tục nhìn nữa sẽ nhịn không được mà đem y đặt lên giường hung hăng làm hơn 10 lần. Đạm Nguyệt Ngân không dám nhìn nữa, nói, ta sai hạ nhân tới hầu hạ ngươi, có việc gì cứ để bọn họ đi làm, ta đi một chút liền quay về. Gocchuyenaudio.com Tần Trọng thấy Đạm Nguyệt Ngân vội xoay người đi, cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng có loại mờ mịt. Đạm Nguyệt Ngân gọi người tới hầu hạ là giả, trông coi mới là thật, pháp lực y lúc này bị quản chế, lại bị hắn nhốt, nếu muốn ly khai khỏi đây căn bản là không có khả năng. Chung quy cũng không thể cứ kéo dài mãi như vậy, nhưng hiện tại đã là cái dạng này rồi còn tính toán cái gì à, Tần Trọng cười khổ chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy nơi xương sườn bị gãy đau đến giống như đang bị người ta hung hăng đánh một trận, trước mắt tránh không khỏi tối sầm lại. Tần huynh, đã lâu không gặp, một thanh âm tươi cười, làm cho Tần Trọng cả kinh, ngừng thở nhìn lên chỉ thấy một người nam từ quần áo giản dị từ ngoài cửa đi tới, nhưng cũng không có người ngăn cản, chính là Vân Nhược. Thuật độn thổ của Vân Nhược so với người khác cao hơn gấp 2-3 tầng, vượt xa khả năng hiểu biết của người khác, gã cứ như vậy vô thanh vô tức tiến đến, cư nhiên không có kinh động bất luận kẻ nào, làm cho Tần Trọng không khỏi lấy làm kinh hãi. Vân Nhược huynh, ngươi, như thế nào tới đây? Bị Vân Nhược nhìn thấy bộ dạng chật vật, Tần Trọng có chút xấu hổ, nghĩ muốn giả vờ bình thường, nhưng ánh mắt của Vân Nhược lại tự tiếu phi tiếu, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu của gã. Yên Phù cung buồn chán tĩnh mịch, ta chính là muốn xuất cung. Chẳng biết Tần huynh có nguyện ý đi cùng ta không? Vân Nhược mỉm cười nói. Ngươi, Tần Trọng giật mình nhìn Vân Nhược, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trường khí, nói. Không biết có làm phiền huynh không? Nếu Vân Nhược đã đưa ra yêu cầu, khẳng định gã có năng lực này. Vân Nhược nhợt nhạt cười, nói, ta đi ra ngoài vì có một số việc muốn làm, tiện thể thì cùng đi với nhau, chưa có gì mà làm phiền. Chỉ là không biết Tần huynh có thể bỏ xuống được hay không thôi. Tần Trọng đỏ mặt nói rằng, có cái gì mà không bỏ xuống được, Đạm Nguyệt Ngân đối với y dục niệm giữ lấy khiến cho y vô lực còn tiếp tục kéo dài như vậy, song phương càng phiền muộn không bằng bỏ đi là tốt nhất. Thần sắc Vân Nhược nghiêm nghị, nói rằng. Cảnh ngộ tuy là mệnh định con người không thể thay đổi, nhưng nếu nghĩ sai thì hỏng hết, có thể đây là thiên địa chi biệt. Tần huynh, ta chỉ có khả năng biết trước ngươi ở đây, nên đến giúp ngươi một tay, nhưng kết cuộc ra sao ta cũng không thể rõ ràng. Tần huynh, ngươi và ta đều là người tu đạo, ta cũng không muốn giấu ngươi, nếu như ngươi theo ta đi ra ngoài, mặc dù mỗi ngày có thể tự do, du sơn ngoạn thủy mở mang tầm nhìn, nhưng ngươi sẽ gặp phải một đại nạn, sinh tử khó mà định được. Nếu như ở lại trong Yên Phù Cung, có lẽ sẽ tránh được tai kiếp này. Tần Trọng lắc đầu, nói. Ta đã là một người chết, hôm nay kéo dài hơi tàn cũng là nghịch thiên mà đi, sống lâu một ngày cũng đã là chuyện may mắn. Nếu như sớm chết đi, có thể sẽ không đem họa đến trên người hắn. Vân Nhược huynh, ngươi đã quên chiêu hồn chính là việc trời không có phép sao? Vân Nhược trầm mặc trong chốc lát, nói. Nguyên lai thẳng đến hôm nay, ngươi vẫn là vì hắn. Mặt Tần Trọng không khỏi đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Tuy rằng đã quyết định không để ý đến hắn, không thương hắn, thế nhưng vẫn không bỏ xuống được hắn, ở trong mắt Vân Nhược nhất định cực kỳ buồn cười a. Bỗng nhiên nhớ tới thanh âm của Vân Nhược có chút cổ quái, tựa hồ có pha thâm ý, nâng mắt lên nhìn thì đã thấy Vân Nhược cao giọng cười, thanh âm meo meo, nói rằng. Gocchuyenaudio.com Trong lòng ngươi đã quyết, ta đây liền mang ngươi đi ra ngoài a. Vân Nhược giang hai tay ra, đem y lãm vào trong lòng, ngực y vừa nhảy lên, liền cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió, người giống như lướt sóng, nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. tuy rằng nói là sẽ quay về liền, nhưng Đạm Nguyệt Ngân chưa kịp trở về, trong lòng đã có loại cảm giác cực kỳ lo lắng. Cho dù trước đây yêu Thu Dung, cũng sẽ không giống như ngày hôm nay do dự bất định tựa như tiểu mao đầu mới lần đầu trải đời luôn nơm nớp lo sợ. Muốn nghe thanh âm của y, muốn ôm y, muốn y tại trong lòng mình mà vô pháp ức chế, không ngừng thở gấp nhưng tất cả lại vì thân thể của y mà do dự bất an. Mặc dù trước đây cũng bởi vì thân thể Thu Dung không khỏe mà chậm lại quá trình hoan ái thế nhưng cũng chỉ là vì không muốn làm phật ý Thu Dung, đối với Thu Dung nhưng lại chưa từng có qua loại cảm giác ôn nhu này. Hắn nhất định là điên rồi. Đạm Nguyệt Ngân lo lắng suy nghĩ thế nhưng kỳ quái chính là trong lòng cũng không có cảm giác bất an tức giận trước đây. Thừa nhận chính mình yêu thương y kỳ thật cũng không có gì là không tốt a. Đạm Nguyệt Ngân đẩy cửa ra, một màn trước mắt làm cho tâm trí của hắn nhất thời kinh hãi Tần Trọng không thấy. Lần này hắn cho thủ vệ tìm khắp 12 Thái Minh Điện trong Yên Phù Cung cũng không thấy bóng dáng Tần Trọng, đã hạ cấm thuật lên trên người y, nhưng y vẫn có thể chạy trốn, tất nhiên là có người trợ giúp. Đạm Nguyệt Ngân nhíu chặt mi tâm, nắm chặt quyền, thần tình cực kỳ khó coi, lập tức sai người truy xét hành tung của mọi người trong cung. Bất quá chỉ một lát sau, lập tức có người tra ra được Vân Nhược ở Hinh Vân Cư không biết đã đi đâu. Đạm Nguyệt Ngân lúc này mới nhớ tới, pháp thuật Vân Nhược cao cường, nếu như gã muốn mang một người từ trong Yên Phù Cung đi ra ngoài, có thể nói rất dễ dàng. Lúc này, tay hối hận không cẩn thận đã không kịp, y dù sao cũng đã đi. Nghĩ đến thái độ trước đây của Vân Nhược đối với Tần Trọng càng khiến cho Đạm Nguyệt Ngân phát ra ghen ghét dữ dội, hận không thể làm cho cả tòa núi Yên Phù Cung biến mất không còn một người. Các đệ tử trong Yên Phù Cung thấy sắc mặt Đạm Nguyệt Ngân không vui, cũng không dám tiếp tục kỳ hồ tu, cũng như tuyệt đối không muốn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạm Nguyệt Ngân tuy rằng im lặng cả ngày, nhưng lại tựa như trở thành dã thú tại Yên Phù Cung động bất động liền sấm sét giận dữ, khiến cho các đệ tử trong Yên Phù Cung cảm thấy vô cùng bất an. Đệ tử đi tìm đều đã trở về bẩm báo thế nhưng đều không có tin tức. Vân Nhược muốn cất giấu một người, chung quy đều không phải là chuyện khó khăn. Cũng trách không được đám ngu ngốc này tìm không ra. Đạm Nguyệt Ngân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hạ lệnh để cho Phù Phong Đường Đường chủ cùng Dịch Thập Tam Đại Cung chủ dẫn người xuống núi tìm kiếm. NCS 7 cách chương.